Hàng Lập hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Thời gian linh vực đài phóng kim quang, những cánh cửa màu vàng xuất hiện lần nữa, đang muốn kết nối ngoại giới chung quanh, thôi động uy năng linh vực đến cực hạn, nhất cử phá linh vực màu lam ngay trước mắt. Linh vực màu lam này mặc dù uy năng lớn hơn linh vực của Phùng Thanh Thủy, nhưng Hàng Lập tin tưởng sẽ phá được. Hàng đạo hữu, xin an tâm, chớ vội. Chúng ta không có ý đồ đối đầu với đạo hữu. Nam Cung Uyển đạo hữu ở nơi đây, hiện tại hoàng trả cho các hạ. Vào thời khắc này, một thanh âm từ trong linh vực màu lam truyền ra. Lời còn chưa dứt, một đạo lam quang từ trong linh vực bắn ra. Trong lam quang, bao lấy một vị cung trang nữ tử, chính là Nam Cung Uyển, đặt ở chỗ giao nhau của hai linh vực. Uyển Nhi. Thân thể Hàng Lập chấn động, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng đình chỉ tăng lên uy năng thời gian linh vực để tránh ngộ thương Nam Cung Uyển. Đồng thời hắn phất tay phát ra một cổ kim quang, bọc lại Nam Cung Uyển thu thập vào trong thời gian linh vực. Hàng Lập lấy linh vực chi lực dò xét Nam Cung Uyển, đích thị là nàng, không phải do biến hóa ra, thì trong lòng mới hơi thả lỏng. Chỉ là hai mắt của Nam Cung Uyển giờ phút này nhắm nghiền, tự hồ bị phong ấn thần hồn, đang lầm vào hôn mê. Ngón tay Hàng Lập điểm vào mi tâm nàng, một cổ lực lượng thần hồn thăm dò vào não hải của Nam Cung Uyển. Phong ấn trong não hải của Nam Cung Uyển chỉ là phong ấn chi thuật bình thường, cũng không có gì đặc biệt, có thể tùy tiện phá giải. Chỉ là giờ phút này cường định ngay phía trước, không nên vọng động a. Hàng phất tay thu Nam Cung Uyển vào không gian hoa chi, sau đó thu liễm thời gian linh vực, thu nhỏ phạm vi đến trăm dặm, nhưng không thu thời gian linh vực. Linh vực màu lam đối diện cũng thu liễm, lùi lại một khoảng cách, Hàng Lập cũng không ép tới phía trước. À, các hạ chính là Hàng Lập đạo hữu sao? Đạo hữu kế tục y bát chân ngôn môn, thời gian pháp tắc đã đại thành, thật đáng mừng, thật sự rất đáng mừng nha. Trong linh vực màu lam hoa lên một bóng người, bày ra một thiếu nữ lung linh áo lam tóc lam. Thiếu nữ có hai con mắt đen tròn lúng liếng, mũi ngọc tinh xảo, miệng nhỏ, trên đầu ghim rất nhiều biếm tóc nhỏ, một bộ dạng hoạt bát. Trên thân nàng mặc quần áo màu lam đơn giản thanh lương, lộ ra cánh tay và bắp chân bạch ngọc. Hai chân không mặc vớ, trên cổ tay và cổ chân tuyết trắng đều mang vòng tròn màu lam đẹp đẽ. Trên vòng tròn treo mấy cái linh đan tinh xảo, rung động đình đương. Bất quá kỳ lạ nhất là trên trán nàng này mọc ra hai cái sừng rồng phấn nộn. Trên thân như ẩn như hiện, vần quanh một cổ khí tức chân linh huyết mạch. Hàng Lập nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Chân dung của hắn đã sớm xuất hiện trên danh sách truy nã của thiên đình. Chỉ là lúc trước tu vi yếu ớt, không làm cho người ta để ý, cho nên Phùng Thanh Thủy mới không nhận ra. Bây giờ bị thiếu nữ sừng rồng không biết từ nơi nào xuất hiện này, mới mở miệng ra đã gọi ra tục danh của hắn. Từ hồ nàng rất có lai lịch. Chương 1332, Đại Kiếp Nạn Tiên Giới. Người dịch, Trưởng Thiên. Các hạ là người phương nào? Hàng Lập nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt, lướt qua lòng giác trên đầu nàng một chút liền dời đi rất nhanh. Hắn thấp giọng hỏi, lãnh đạm giảm bớt đi rất nhiều. Vừa nói chuyện, Hàng Lập vừa bấm niệm pháp quyết tung chiêu. Lôi quang xung quanh hắn chớp động liên tục. Thành trúc phong vân kiếm đang phân bố khắp Long Uyên tiên vực, lập tức quay trở về, nối đuôi nhau bay vào trong tay áo. Tiểu nữ là Trần Như Yên, hổ thẹn đứng ở vị trí Thủy Chi Bản Nguyên Đạo Tổ. Hàng đạo hữu không cần khách khí, cứ gọi ta là Như Yên. Thiếu nữ áo lam cười hi hi. Mặc dù Hàng Lập đã xung đoán được vài phần thân phận của đối phương, nhưng sau khi nghe xong, hắn vẫn không nhịn được mà âm thầm hít vào một hơi, đồng tử co rút. Hàng Lập không có lên tiếng, vẫn là chăm chăm quan sát đối phương. Tùy tiểu nữ giam cầm đạo lữ của Hàng đạo hữu, nhưng chỉ là phụng mệnh làm việc. Hơn nữa, vừa rồi ta cũng đã trả người lại cho đạo hữu. Đạo hữu không nên nhìn tiểu nữ căm thù như vậy chứ. Cái miệng nhỏ nhắn của Trần Như Yên hơi vểnh lên, làm bộ ủy khuất. Các hạ cũng là người dư trướng thiên đình sao? Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe. Tiểu nữ cũng không tính là chính thức gia nhập thiên đình. Chỉ đôi khi giúp thiên đình làm chút việc mà thôi. Đây cũng là sự tình bất đắc dĩ. Người cũng biết đó, thực lực của Hoạt Kim quá sức mạnh. Tiểu nữ không dám quá phận đắc tội y.

Về phần pháp khí trữ vật của người này, Hàng Lập không chút khách khí mà lưu lại hết thảy. Kim lôi lóe lên, thân hình của Dương Sơn trưởng môn lập tức biến mất, không biết là bị truyền tống tới nơi nào. Ban đầu, hắn định lợi dụng Dương Sơn trưởng môn để đổi lấy một ít tin tức của Nam Cung Uyển, nhưng hiện nay hắn đã tìm được Nam Cung Uyển rồi. Vì vậy, vị Dương Sơn trưởng môn kia trở nên vô dụng, có giữ lại bên cạnh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hàng Lập vốn không phải là một kẻ hiếu sát, rốt cuộc vẫn tha cho người kia một mạng. Xong xuôi hết thảy, Hàng Lập mang theo Nam Cung Uyển tiến vào một gian lầu cát. Hắn đã chuẩn bị một chiếc giường nằm ngà voi cực kỳ tinh xảo, nhẹ nhàng đặt Nam Cung Uyển xuống. Hàng Lập lại ngồi bên cạnh nàng, lặng lặng xem xét vẻ mặt của Nam Cung Uyển trong lúc ngủ. Bất giác, hắn nở ra một nụ cười ảm đạm. Từ lúc phi thăng đến chân tiên giới cho tới nay, đã không biết bao nhiêu lần Hàng Lập hoài niệm về người đang nằm trước mặt mình. Tuy lúc trước hai người từng chạm mặt nhau, thế nhưng đó lại là thời điểm Nam Cung Uyển chưa khôi phục trí nhớ. Nếu như lời Giao Tam nói không sai, vậy thì hôm nay hai người bọn hắn mới có thể chân chính hội ngộ. Hàng Lập không quan sát thêm quá lâu, hắn thở nhẹ ra một hơi ổn định tâm tình, rồi điểm khẽ lên mi tâm của Nam Cung Uyển. Mi tâm Nam Cung Uyển lập tức hiện ra từng đạo hoa văn màu lam, tạo thành một pháp trận phong ấn, tuy nhiên không quá phức tạp. Ánh mắt Hàng Lập hơi ngưng trọng, tinh quang đầu ngón tay sáng ngời, biến thành một mũi nhọn, nhẹ nhàng đâm xuyên qua pháp trận phong ấn màu lam. Phong ấn lập tức tan vỡ, lóe lên hai cái liền biến mất. Hai hàng mi dài của Nam Cung Uyển rung lên mấy cái, nàng chậm rãi mở mắt. Chương 1333, Trùng Phùng, Người Dịch, Độc Hành. Uyển Nhi. Hàng Lập kêu nhẹ một tiếng, thân thể cũng hơi cúi xuống mấy phần, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Trong mắt Nam Cung Uyển còn hơi mông lung, từ hồ chưa triệt để khôi phục. Hàng Lập thấy như vậy, đưa tay, lần nữa bấm niệm pháp quyết, điểm một cái. Một cổ tinh quang bắn ra, chui vào mi tâm của Nam Cung Uyển. Trong đầu Nam Cung Uyển dâng lên một cảm giác mát lạnh, thần trí trong nháy mắt đã khôi phục. Nàng ngồi dậy một chút, nhìn Hàng Lập ngay trước mặt, trên mặt lại không có biểu tình gì. Uyển Nhi, nàng thế nào? Là ta. Hàng Lập đưa tay về phía Nam Cung Uyển, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Hẳn là Giao Tam đã lừa hắn. Nam Cung Uyển vẫn chưa khôi phục ký ức của kiếp này. Bột. Một tiếng vang nhỏ, Nam Cung Uyển đưa tay ngăn ly hắn. Người là ai? Thân hình của Nam Cung Uyển khẽ động, từ trên giường bay lên, rơi vào một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Ta là Hàng Lập, là phu quân của nàng. Hàng Lập nói. Người làm sao có thể chứng minh thân phận mình? Nam Cung Uyển ánh mắt lóe lên, sau đó khôi phục dáng vẻ băng lãnh. Hàng Lập nghe lời này ngược lại trong lòng thả lỏng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ký ức Nam Cung Uyển xem ra đã thật sự khôi phục rồi. Uyển Nhi, nàng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Đó là trong huyết sắc thí luyện. Ngay lúc đó, nàng tu luyện tố nữ luân hồi công, xen lẫn trong những đệ tử luyện khí kỳ chúng ta, địa khắp bí cảnh huyết sắc thí luyện, ngắt lấy linh dược. Cách làm này, có lẽ là không được quang vinh cho lắm đâu. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Nam Cung Uyển ngay tới đây, sắc mặt vẫn không biến hóa, trong mắt lóe ra một tia hồi ức, chỉ là một thoáng trôi qua. Về sau, chúng ta hãm trong khốn cảnh, may mà đồng tâm hiệp lực, trừ được con mặt dao kia, cũng bởi vậy mà kết duyên. Sau đó chúng ta gặp mặt lần thứ hai, là cùng chiến tuyến đại chiến với ma đạo, do có người ngoài, người giả vờ không biết ta. Hàng Lập dừng một chút, sau đó tiếp tục kể rõ đủ chuyện mà hai người đã từng trải qua. Mặc dù qua không biết là bao nhiêu năm, nhưng mà những ký ức này lại không chút phai nhòa, phảng phất như mới phát sinh hôm qua. Ta về sau vượt qua thiên kiếp, chia tay với nàng, phi thăng tới chân tiên giới. Phen này ly biệt lại lâu đến như thế. Ta còn tưởng rằng đời này khó mà gặp lại nhau. Hàng Lập một đường kể rõ đến lúc hai người chia tay tại linh giới. Nam Cung Uyển đứng một bên lặng lặng nghe, ánh mắt biến ảo, nhưng mà thủy chung duy trì tỉnh táo. Uyển Nhi, đây chính là ký ức chúng ta cùng kinh lịch. Ngoài trừ hai người chúng ta tin tưởng rằng thế gian này không có người thứ hai biết. Hàn Lập nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Nam Cung Uyển, trong mắt mang theo một phần chờ mong. Ta trước đó hẳn là một mực ở trong tay ngươi. Tu vi ta yếu ớt, nhìn không thấu được tu vi ngươi đạt tới cảnh giới gì. Nhưng khẳng định là cao hơn ta. Loại chuyện nhỏ nhặt siêu hồn này đương nhiên có thể tùy tiện làm được. Ngươi biết những cái này cũng không thể chứng minh điều gì. Nam Cung Uyển lại lắc đầu. Uyển Nhi, nàng lại cẩn thận như vậy. Xác thật chỉ cần ta siêu hồn nàng là có thể biết những cái này. Vậy nàng muốn ta chứng minh thân phận mình ra sao đây? Hàn Lập nghe sửng sốt một lát, sau thì bật cười một tiếng nói. Nam Cung Uyển nghe, trên mặt lộ ra do dự. Hàn Lập mỉm cười nhìn nàng, sắc mặt đột nhiên khẽ biến một chút, đánh giá trên dưới hai mắt nàng. Khi tức Nam Cung Uyển giờ phút này tản ra, vậy mà chỉ tới chân tiền cảnh. Vừa rồi chỉ lo vui vẻ hai người gặp nhau, vậy mà không chú ý tới việc này. Xem ra sau khi ký ức nàng khôi phục, tu vi vốn thông qua lục đạo luân hồi bàn mà đến, thuộc về Cam Như Sương, cũng theo đó mất đi. Uyển Nhi, kiếp trước của nàng là tu sĩ Đại La. Bây giờ tu vi hạ xuống chân tiên chính là do lục đạo luân hồi bàn. Ta đã dò xét qua, sẽ không ảnh hưởng nàng tu luyện sau này đâu. Hàn Lập nhíu mày. Lục đạo luân hồi bàn là kiện dị bảo mà luân hồi điện chủ điều khiển ở U Minh giới, đúng chứ? Người kia có một đứa con gái, người cũng đã biết. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Uyển chớp động một cái rồi lên tiếng hỏi. Nàng là Giao Tam, thuộc luân hồi điện, tên là Cam Cửu Chân, là nữ nhi kiếp trước của nàng. Nàng còn có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Hàn Lập gật đầu, bình tĩnh đáp. Là nữ nhi kiếp trước của ta ư? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có chuyện người phải nói cho ta biết. Điện chủ kia, vì sao hình dáng lại giống người như vậy? Nam Cung Nguyễn khẽ giật mình, sau một lúc lâu cũng không khách khí tiếp tục truy vấn. Trong lòng Hàn Lập khẽ thở dài, kể lại chuyện luân hồi điện chủ và mình là quan hệ nhất thì nhị sinh, cùng ý đồ cô gã thông qua luân hồi bàn khôi phục trí nhớ kiếp trước của Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển mới đầu nghe được, đôi mi thanh tú nhíu chặt, suy tư một hồi, sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Sau đó nàng lại hỏi mấy vấn đề liên quan tới U Minh giới, Hàn Lập trả lời chuẩn xác từng câu một. Hiện tại nàng cũng nên tin tưởng ta đi. Hàn Lập nhìn Nam Cung Uyển nói, chưa hẳn. Nếu như người và bọn hắn thông đồng một mạch, lừa gạt ta, cũng không phải là việc khó gì. Nam Cung Uyển vẫn như cũ, ngoan cố lắc đầu. Trong lòng Hàn Lập bất đắc dĩ, lập tức trong đầu lóe lên, nghĩ đến một biện pháp. Hàn bấm niệm pháp quyết, dẫn một cái, quanh người lóe lên lôi quang. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đều nổi lên. Lôi quang trên thân kiếm đều biến mất, lộ ra bản thể phi kiếm. Uyển Nhi, nàng xem. Những thanh trúc phong vân kiếm này là bản mệnh pháp bảo của ta. Năm đó nàng cũng thấy rồi. Những năm nay ta mặc dù nhiều lần tế luyện vật này, nhưng khi tức thiên nhiên kim lôi trúc vẫn tồn tại. Hàn Lập nói. Nam Cung Uyển sững sờ nhìn 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lượn lờ kim quang, bờ môi nhấp nháy nhẹ hai lần. Nàng lại nhìn về Hàn Lập, rốt cuộc ánh mắt hiện ra một tia biến hóa. Đúng rồi, còn có bảo vật này. Những năm qua ta cũng từng tế luyện không dưới một lần. Bất quá vết tích năm xưa vẫn còn có thể nhìn ra được. Hàn Lập nói, đưa tay tế ra nguyên hợp ngũ cực sơn. Khi ánh mắt Nam Cung Uyển rơi vào trên ngũ cực sơn, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Ánh mắt lần nữa nhìn về Hàn Lập, từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá. Pháp bảo khác, những năm này ta đều vứt bỏ. Bất quá có công pháp và thần thông tu luyện ở linh giới, còn có thể thi triển. Tỷ như Xuân Lê kiếm trận, Thanh Bàn kiếm trận, còn có biến thân Niết Bàn thánh thể. Ta còn nhớ rõ, nặng ghét nhất là dùng tư thế nào. Trong đầu Hàn Lập vừa nghĩ ra các loại phương thức có thể chứng minh thân phận của hắn đều nói ra hết. Hắn còn chưa dứt lời, một làn gió thơm cuốn tới. Nam Cung Uyển nhào vào trong ngực hắn, hai cánh tay ôm thật chặt hắn, từ hồ đã dùng hết tất cả khí lực, trong miệng thấp giọng nỉ non nói. Đủ rồi. Ta đã tin, chàng chính là Hàn Lập. Từ khi khôi phục ký ức tại U Minh giới, thực lực của Nam Cung Uyển đại giảm, là hoàn toàn không hiểu rõ tình huống chân tiên giới.

Nam Cung Uyển có chút trách mắng. Nếu nói chân tiên giới hiện nay, người có thực lực mạnh nhất chính là thời gian đạo tổ Cổ Hoặc Kim. Về phần người thứ hai, trong mắt ta cũng không phải là đạo tổ, mà là luân hồi điện chủ. Còn ta ư, miệng cưỡng có thể đứng vào trong nhóm 10 người. Hàn Lập suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói. Quả nhiên, chẳng đúng là Hàn Lập quát tháo ở linh giới kia. Mau nói cho ta nghe, kể lại tất cả kinh lịch từ đầu tới cuối ở chân tiên giới cho ta biết. Không được phép giấu giếm chuyện gì. Ngoài ra, ta còn có một phần lễ vật cho chàng. Đầu tiên đôi mắt Nam Cung Uyển sáng lên, tiếp theo lấy ra nửa khối ngọc bội màu xanh lá, mỉm cười nhìn qua Hàn Lập. Ngọc bội ong ánh như nước, mặt ngoài hiện ra một thần ảnh thước tha. Hàn Lập tiếp nhận ngọc bội nao nao. Thần ảnh này thình lình chính là Tử Linh, mà thân ảnh trong ngọc bội Tử Linh năm đó lại chính là Nam Cung Uyển. Nếu như đều đã đến tiên giới rồi, có một số việc cũng đã có thể tiến hành. Việc này chàng không cần phải để ý tới. À, tốt rồi, có thể nói được rồi. Nam Cung Uyển ra lệnh. Nếu như nàng muốn nghe, vậy thì ta nói một chút. Năm đó ta phi thăng tới chân tiên giới, lưu lạc đến Bắc Hàn tiên vực, nơi đó... Cười khổ một tiếng, Hàn Lập chậm chậm kể lại đủ loại kinh lịch mà hắn đã trải qua tại chân tiên giới. Những chỗ không tốt hoặc là quá kinh tâm động phách và liên quan tới Tử Linh thì hắn chỉ đơn giản một câu kể cho qua. Về phần Chưởng Thiên Bình, dị bảo làm bàn cơ hồ toàn bộ kiếp tu tiên của hắn, cũng là thứ lớn nhất hắn dựa vào để phi thăng. Hàn Lập lúc này lại không chút nào giấu giếm, đều nói cho Nam Cung Uyển hay. Nam Cung Uyển nghe đủ loại kinh lịch ly kỳ của Hàn Lập trải qua, nghe được đôi mắt đẹp chớp liên tục, thỉnh thoảng che mặt thở nhẹ, cầm thật chặt tay hắn. Đối với những người ý đồ gia hại Hàn Lập, tự như chính nàng gặp phải, đôi mì thành tu nhíu chặt, nghe Hàn Lập cuối cùng vượt qua được, sau đó mới mày mở mặt, buồn lỏng thở ra một hơi. Tình hình này phản phất trong phàm tục, tiểu tức phụ lắng nghe trượng phu Khải Hoàng quay về, tự thuật những chiến tích anh dũng trên chiến trường. Trong mắt nàng, chỉ có thành tựu của người trong lòng mà kiêu ngạo, vì người trong lòng kinh lịch mà lo lắng, cũng vì xa cách từ lâu trùng phùng mà vui sướng. Hàn Lập mặc dù từ khi bước vào con đường tu tiên, cơ hồ chém đi tất cả tục tâm phàm trần, nhưng đối với vị bạn lữ này, trong lòng từ đầu tới cuối vẫn luôn luôn bảo lưu sự chân thành. Cũng chỉ có trước mặt vị bạn lữ này thì hắn mới chân chính tìm về điểm ban sơ của mình mà thôi. Chương 1334, chuyện cũ rành rành, người dịch, độc hành. Ta biết, nàng bị Phùng Thanh Thủy bắt đi. Liền một mạch chạy đến Long Uyên Tiên Vực, chiến một trận cùng hai vị đạo tổ Phùng Thanh Thủy và Trần Như Yên. Cũng may, Thượng Thiên bảo hộ, rốt cuộc đón nàng bình an quay về. Hàn Lập kể lại một mạch cho đến hiện nay. Ta từng tưởng tượng ra vô số lần tình huống mà chàng gặp phải sau khi phi thăng. Bây giờ xem ra, còn không đủ vạn nhất chàng đã trải qua. Dưới những tình huống này, người bình thường đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cũng chỉ có chàng mà thôi mới có thể từ trong nhiều lần cử tử nhất sinh biến nguy thành an. Trong mắt của Nam Cung Uyển chứa thân ảnh Hàn Lập, thở nhẹ ra một hơi, có chút bội phục nói. Người trong nhà chưa có khen ta, chỉ là các loại cơ duyên xảo hợp, lại thêm mấy phần vận khí, ta mới có thể bình an đi đến hiện nay. Hàn Lập lắc đầu cười. Còn có rất nhiều đại hồng nhan tri kỷ thần thông quảng đại tương trợ sao? Ta nghe Cam Cửu Chân nói, Đề Hồn và Kim Đồng bây giờ đều hóa linh trưởng thành, biến thành hai đại mỹ nhân. Còn có vị hồng nhan tri kỷ Tử Linh kia. Nam Cung Uyển giống cười mà không phải cười nói. Uyển Nhi, chưa có nói đùa. Đề Hồn thì nàng cũng biết, là đồng bạn của ta từ nhân giới một mực vào sinh ra tử với ta. Lại nói về Kim Đồng, ta vốn cho là phệ kim tiên kia tu luyện hóa hình. Kỳ thật ngay cả ta cũng không ngờ tới. Thần thế của nàng ta là ly kỳ như vậy. À, còn Tử Linh. Kiếp trước của nàng từng có một đoạn gút mắt đối với ta. Hàn Lập cười khổ một tiếng giải thích với Nam Cung Uyển. Lúc nói đến Tử Linh, sắc mặt hắn có mấy phần xấu hổ. Đang muốn nói gì, đã bị hai ngón tay trắng nõn nà của Nam Cung Uyển che lấy miệng hắn. Phụ quân à, chuyện cho tới bây giờ,

vẫn là nhìn không được lên tiếng hỏi. Nguyên gia muội muội cũng thuận lợi tiến gia đại thừa, nàng kế thừa y bác của Thanh Nguyên tử tiền bối, về sau lại đạt kỳ ngộ, thực lực tiến cảnh cực nhanh, độ kiếp phi thăng trước cả ta, đáng tiếc thiên uy khó dò, Nguyên gia muội muội rốt cuộc vẫn không thể nào độ kiếp thành công. Nam Cung Uyển nhìn xuống dưới ảm đạm nói, thân thể Hàn Lập đứng thẳng bất động ở nơi đó, trong đầu hiện ra âm dung tiếu mạo của Nguyên Giao, ánh mắt có chút mơ hồ. Cho dù bây giờ hắn đã trảm nhị thi, tâm tính vô cùng kiên định, nhưng mà nghe tin dữ của cố nhân thì vẫn như cũ cảm thấy trong lòng một trận bi ai. Phụ quân à, sống chết thì có số, chàng cũng đừng quá mức thương tâm. Trước khi Nguyên Giao bụi bụi độ kiếp, đã từng kề đầu gối nói chuyện lâu một đêm với ta rằng, nàng từng nói cả đời này đã sống đủ đặc sắc, bất luận có thể độ kiếp thành công hay không, đều không chút nào oán hận. Nam Cung Uyển nói thêm, Uyển Nhi, nàng an tâm, ta không sao. Chuyện sinh tử, những năm này ta đã thấy quá nhiều, chỉ là nghe tin dữ từ cố nhân, vẫn như cũ không khỏi bi thống. Hàn Lập miệng cưỡng cười cười nói như vậy. Nghe Luân Hồi Điện chủ khi nói, lục đạo luân hồi bàn có thể chú tể ngàn vạn sinh linh luân hồi chuyển thế. Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta cũng có thể dùng bảo vật này tìm người chuyển thế cũng Nguyên Giao muội muội. Nam Cung Uyển chần chừ một chút nói, Nguyên Giao chết bởi thiên kiếp, vẫn tại thiên đạo, hồn phách còn bảo tồn hay không còn chưa biết, mà mặc dù tìm tới người nàng chuyển thế cũng đã là người khác. Chúng ta chẳng lẽ muốn giống Luân Hồi Điện chủ cưỡng ép tỉnh lại hồi ức của kiếp trước? Làm như vậy chẳng phải tương đương gạt bỏ một kiếp này của Nguyên Giao sao? Hàn Lập lắc đầu nói, Nam Cung Uyển tự mình trải nghiệm loại kinh nghiệm này, cảm xúc càng sâu, không nói tiếp. Ngày sau nếu có cơ duyên có thể trở về linh giới, nàng dẫn ta đi phần mộ của muội ấy để tê bái một phen đi. Hàn Lập nhẹ nhàng ôm bờ vai của Nam Cung Uyển thở dài. Bây giờ tiến gia đại la đỉnh phong, hắn càng cảm nhận được chênh lệch giữa giới diện. Lấy quyền năng của hắn bây giờ, tùy tiện tiến vào linh giới sẽ dẫn tới thiên địa nguyên khí kịch liệt rung chuyển, chỉ sợ là sẽ làm giới diện sụp đổ. Trong chân tiên giới cũng chỉ có các loại tiên nhân đề giai chân tiên mới có thể tiến nhập hạ giới. Nam Cung Uyển nghe thì gật đầu. Nói đến cơ duyên, không ngờ phu quân năm đó ở nhân giới vậy mà đạt được trưởng thiên bình bảo vật thần kỳ bậc này. Khó trách chàng năm đó ở nhân giới và linh giới tu luyện nhanh như vậy. Chỉ là phu quân chàng giấu giếm thật kỹ, ngay cả ta cũng không cho biết. Đôi mắt đẹp của nàng lập tức chuyển động, hờn dỗi trừng mắt nhìn Hàn Lập chuyển chủ đề. Việc này quan hệ quá lớn, nếu vô ý tiết lộ ra ngoài, sẽ dẫn đến vô số sát cơ. Nên năm đó ta không nói rõ với nàng. Xin Uyển Nhi chớ trách ta. Hàn Lập mỉm cười. Chuyện cho tới bây giờ, ta sao là vì chút chuyện nhỏ này mà trách cứ chàng chứ? Mà chàng cũng làm đúng. Vật này tồn tại qua mức kinh thế hải tục. Nhiều một người biết là nhiều thêm một phần phong hiểm. Bây giờ thiên đình biết trong tay chàng có bảo vật này, nói không chừng sẽ lại phái người tới đoạt. Chàng không lo sao? Nam Cung Uyển có chút lo lắng. Không sao. Thiên đình hiện nay đang khai chiến cùng Luân Hồi Điện, ốc còn không mang nổi mình ốc, mà thực lực ta bây giờ đã rất mạnh rồi. Giống như ta nói trước đây, toàn bộ chân tiên giới ngoài trừ ba người kia, người còn lại ta tự nghĩ đều có thể ứng phó một hai, bảo trụ trưởng tiên bình không thành vấn đề. Hàn Lập tự tin nói. Phụ quân nói như vậy, Uyển Nhi đương nhiên là tin chàng rồi. Chỉ là bây giờ tu vi ta yếu ớt, chỉ sợ là không giúp được chàng chuyện gì. Lại nói, 3000 đại đạo thật sự không thiếu cái lạ, lại còn có chuyện vượt qua thời không? Nam Cung Uyển than dài một tiếng. Nếu nàng có hứng thú, ta có thể mang nàng thử một chút. Hàn Lập cầm trưởng thiên bình trong tay, mỉm cười nói. Không cần đâu, mỗi lần thôi động trưởng thiên bình, nhất định phải tiêu hao hết tất cả thời gian đạo văn chi lực trong người của phu quân. Chuyện này quá mức nguy hiểm rồi. Nam Cung Uyển lập tức lắc đầu. Hàn Lập cười. Bây giờ tu vi hắn tiến dài đại la đỉnh phong, càng có thể cầu thông thiên đạo chi lực, thôi động trưởng thiên bình tiến hành xuyên qua thời không, bỏ ra đại giới đã không còn lớn như trước. Nam Cung Uyển cân nhắc cho hắn như vậy, trong lòng hắn cũng cao hứng, đồng thời cũng ấm áp.